Chương 2748, là ai, ngăn cản Vũ Mạt xin giúp đỡ con đường sao? 1. Vũ Mạt, tới tới tới, đây là nhị cứu đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Cầm chắc, tuyệt đối đừng bị ngoại đầu đám kia tiểu tử thúi lừa gạt đi. Ta nói cho ngươi, những này tiểu tử thúi nếu là có nhân khi dễ ngươi, ngươi cùng nhị cứu nói, nhị cứu nhất định hung hăng giáo huấn bọn hắn Lãnh Nhược Lâm nhị ca, Lãnh Dịch Biển. Cùng Lãnh ra những người khác khác biệt, hắn không am hiểu tu luyện, thích luyện khí. Bây giờ tu vi bất quá nguyên anh kỳ, dưới gối cũng đã có 5 đứa bé. Mà lại mỗi cái đều là nhi tử, thiên phú bất phàm, mạnh nhất một cái, bây giờ đã xuất khiếu ngũ giai. Tại Vân Lĩnh Lãnh ra, nếu như nói Lãnh Diệu Sơn là đỉnh núi đá, Lãnh Dịch Vĩ là người thừa kế, kia Lãnh Dịch Biển chính là chuyên môn phụ trách khai chi tán diệp, kéo dài Lãnh gia vinh quang. Cha, ngươi nói cái gì đó, chúng ta thật vất vả có cái bảo bối muội muội, làm sao lại khi dễ hắn đâu? Vũ Mạt, mau nhìn, những này là chúng ta chuẩn bị cho ngươi lễ gặp mặt, mau nhìn xem có thích hay không. Phía sau núi bồ đề quả thành thụ, chúng ta đều không có hái, cho biểu muội ngươi chuẩn bị đâu. Vũ Mạt, Vũ Mạt, ta là ngươi ngũ ca ca, cái khác mấy cái này ngươi không nhớ rõ không quan hệ, nhất định phải nhớ kỹ ta a đi một bên. Vũ Mạt, ta là ngươi nhị ca, ta mới là tu vi cao nhất, về sau ai khi dễ ngươi, ngươi nói cho ca, ca thay ngươi đi đánh hắn 5 cái tu vi không tầm thường nam tử trưởng thành. Lúc này lại từng cái chen tại Lãnh Vũ Mạt bên người, bưng lấy chữ vật giới chỉ hiến bảo tranh thủ. Tình cảm. Trang diện này không nói ra được buồn cười, nhưng lại để Lãnh Vũ Mạt trong lòng phảng phất chạy xuôi qua một dòng nước ấm, nói không nên lời ấm áp. Nguyên lai đây chính là có thân nhân thương yêu cảm giác, nguyên lai những cái này mới là nàng chân chính huyết mạch chí thân sao? Đửa cờ dô y, lộ mãng làm gì chứ? Lãnh Dịch Vĩ nghiêm nghị quát, nếu là hù dọa các ngươi biểu muội, cẩn thận ta phạt các ngươi đi Tuyết Lĩnh diện bích 5 người. Không sợ bọn họ cha Lãnh Dịch Biển, lại cực sợ đại bá cùng ra ra, nghe vậy lập tức không dám nhiều lời, rụt cổ lại lui trở về một bên. Nhưng ánh mắt lại là thỉnh thoảng hướng Lãnh Vũ Mạt bên này nghiêng mắt nhìn, một bộ có muội tử, tựa như có hiếm thấy chân bảo. Bộ dạng này, để Tiêu Diêu môn người đều buồn cười, cũng vì bọn hắn tứ sư tỷ cao hứng. Nhất là Vân Nhược Hàn, lúc trước Thạch Thanh đem Lãnh Vũ Mạt nhặt về đi lúc bộ dáng, hắn còn nhớ rõ nhất thanh nhị sở. Vê tờ thương chô nở dê cờ hờ ớt tờ, tu vi tàn phế, đầy người đều là hận đời lệ khí cùng bi thương. Cùng trước mắt cái này khí khái hào hùng thoải mái, ánh mắt ấm áp nữ tử, hoàn toàn khác biệt. Đang khi nói chuyện, Lãnh gia tôi tớ bưng bàn ăn nối đuôi nhau mà vào. Cầm đầu là cái người mặc váy áo xanh lục mỹ mạo nữ tử. Trên tay nàng ngược lại là không có bưng bàn ăn, chỉ nhắc tới lấy một cái bầu rượu, cười duyên dáng đi đến Lãnh phu nhân trước mặt, gắt giọng, lao phu nhân, ngươi cuối cùng về chủ gia, ngươi cũng không biết Tư Cẩm có mơ tưởng ngươi. Nói. Nàng vành mắt cu nở dê đỏ lên, Tư Cẩm vẫn muốn đi Tuyết Lĩnh hầu hạ người, chỉ là nghĩ Tư gia bên người không ai chiếu cố mới xấu hổ mang e sợ ánh mắt nhìn về phía Lãnh Chi Hiên. Lại tại nhìn thấy Lãnh Chi Hiên tỉ mỉ chiếu cố Lãnh Nhược Lâm lúc, khuôn mặt đột nhiên cứng đờ. Lãnh phu nhân tha ý độ đối vơ y nàng rõ ràng tương đối ôn hòa, vô vô tay của nàng, mau tới gặp qua chúng ta Lãnh gia mới đại tiểu thư. Tư Cẩm ánh mắt chuyển hướng Lãnh Vũ Mạn, khi nhìn rõ mặt mũi của nàng lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại. Lãnh Vũ Mạt khỏe miệng chậm rãi giơ lên, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, Tư Cẩm thật là một cái lịch sự tao nhã danh tự, lúc trước gặp một lần, không thể nghe được cái tên này, thật sự là tiếc nuối đầu tấu chương xong.